Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886. Tiêu ký, theo Thái Dương lại một lần dâng lên, Neville thành 25 tòa thần miếu theo thứ tự gõ thần chung. Keng, keng keng, vang dội mà có tiết tấu tiếng chuông bên trong. Neville thành đám người bắt đầu một ngày sinh hoạt, quan viên đi vào phòng nghị sự, thương nhân hướng đi thị tập, cửa hàng, các bình dân thì hướng về riêng phần mình chỗ làm việc mà đi. Bất quá, càng nhiều người thì là tụ tập ở Neville ngoài thành, những người này có nông phu, có thợ săn, càng nhiều thì là thương nhân, làm phương nam trọng yếu nhất thành thị. Neville thành từ 300 năm trước, bị anh hùng ai từ tà thần trong tay giải phóng đến nay, liền biến thành toàn bộ phương nam lớn chính trị. Buôn bán trung tâm Tamani mỗi một ngày đều sẽ có tính ra hàng trăm, chứa đầy hàng hóa thương nhân đi tới nơi này, sau đó, mang theo đồng dạng nhiều hàng hóa, hướng về mỗi cái thôn trấn xuất phát. Khi Neville thành cửa mở ra thời điểm, cầm có thân phận bằng chứng các thương nhân tự giác xếp thành một đội. Ở bên cạnh bọn họ thì là Neville thành phụ cận nông phu, đám thợ săn tạo thành đội ngũ. Không giống với cái khác thành thị, Neville thành phụ cận nông phu, đám thợ săn ánh mắt, khuôn mặt bên trong mang một chút cao ngạo, tuy nhiên bọn hắn cũng không phải là ở trong thành, nhưng cũng là Neville thành người, cùng ngoại lai già cũng không giống nhau, thường đến Neville thành các thương nhân hiển nhiên quen thuộc nông phu. Đám thợ săn thái độ, dù cho lần đầu tới thương nhân, không thể nghi ngờ cũng đã được nghe nói quy củ của nơi này. Nhao nhao duy trì một phần khiêm tốn, những thương nhân này nhưng không muốn bởi vì một số không cần thiết việc nhỏ chậm trễ mình vào thành thời gian. Phải biết, Neville thành thành vệ binh là có tiếng, công chính vô tư. Mỗi người 2 cái đồng bạc, ngựa con la 5 cái, mang theo xe lại thêm 5 cái. Đứng ở cửa thành chỗ thuế vụ quan cao giọng hô. Đối phương bên chân để đó một cái cao cỡ nửa người hòm gỗ. Hòm gỗ một bên có khóa sắt, trên cái dương thì là một cái tinh tế, chỉ có thể để vào đồng bạc khe hở. Mỗi cái đi qua thương nhân đều sẽ dựa theo mình đội ngũ cấu thành mà đầu nhập tương ứng tiền thuế. Đồng thời, để thành vệ binh kiểm tra mình mang tới hàng hóa, đội ngũ có thứ tự đi tới, không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Có thể coi là như thế, khi Maiexer phát hiện 3 cái đồng bọn lúc, đã là tiếp cận giữa trưa, đỉnh đầu Thái Dương, tản ra độc ác quang mang, ở Maiexer hướng về 3 cái đồng bọn đánh võ thế về sau. 3 người nắm 2 thớt lôi kéo xe ngựa lập tức liền theo sau. Tiếp theo, 4 người ở tụ lực chuồng ngựa trong lữ điếm chạm mặt. Maiexer, thế nào, trong 3 người một cái. Sau khi vào phòng, liền trực tiếp hỏi nói, Maiexer lại không có trả lời, ngược lại là hướng về một bên rời một bước, mang theo mũ đâu hàm tu thảo từ ly rán, nhanh đi ra, Maiexer, ngươi, nhìn lấy đi ra hàm tu thảo, cha hỏi người kia lập tức kịp phản ứng không đúng, nhưng còn không có chờ đối phương nói thêm cái gì, liền đới lấy đối phương 2 cái đồng bọn liền nhao nhao té xỉu trên đất. Đại nhân, bị Max lệ giới chỉ khống chế Maiexer hướng về từ trong bóng tối đi ra Tần Nhiên. Cung kính hành lễ, nàng là dẫn đầu Pierre khác Tần Nhiên chỉ lên tiếng trước nói chuyện cái kia hỏi. Vâng, đại nhân, Maiexer như thật nói. Không do dự, Tần Nhiên rất thẳng thắn đánh thức đối phương. Lần nữa sử dụng Max lệ giới chỉ khống chế đối phương. Lấy Tần Nhiên tinh thần thuộc tính. Đối phương căn bản không có bất kỳ phản kháng, liền bị khống chế, đại nhân, nghiêng người, Pierre khắc liền từ dưới đất bò dậy đến, cung kính hướng về Tần Nhiên thi lễ, đem liên quan tới hành động lần này, người biết hết thảy nói hết ra. Tần Nhiên nói, vâng, đại nhân, ta là bên ngoài canh gác nhân viên một trong, cũng không có tham dự vào thánh bôi trộm lấy bên trong. Trên thực tế, ta lúc trước liên tục trộm lấy thánh bôi người có mấy cái cũng không biết. 2 vị kia chỉ là để cho chúng ta dùng các hạ. Đại nhân tôn xưng bọn hắn. Sau đó, ta mắt thấy bọn hắn tẩy lễ quá trình, hai vị kia các hạ hứa hẹn cho ta một cái tẩy lễ danh ngạch. Cho nên, ta nguyện ý mạo hiểm thử một lần, ta dựa theo bọn hắn phân phó xử lý cái này hành thương. Ngụy trang thành bộ dáng của đối phương, lẫn vào các thương nhân đội ngũ, trở về Neville thành, đối phương như nói thật lấy. Bọn hắn cho các ngươi đặc biệt tiêu ký rồi sao, người gặp qua dung mạo của bọn hắn sao? Tần Nhiên hỏi, có tiêu ký, nhưng ta chưa từng gặp qua dung mạo của bọn hắn nói. Làm chúng ta trở về Neville thành về sau, ở chúng ta ở lại lữ điếm ngoài cửa sổ treo xuất một cây vải đỏ đầu là được, đối phương gật đầu nói. Vải đỏ đầu Tần Nhiên khinh thường cười, hắn có vượt qua chín thành chắc chắn, khi treo xuất vải đỏ đầu về sau, xuất hiện khẳng định là thành vệ binh cùng thần miếu kỵ sĩ. Hai cái này chân chính trộm lấy, bụi gai thánh bôi, người. Không thể nghi ngờ là hết sức cẩn thận, giảo hoạt, bọn hắn đang chọn tuyển Maillexer, Pierre khắc bốn người trước đó liền làm xong để bốn người trở thành dê thế tội dự định. Cho nên, Maillexer cũng không nhận ra, thậm chí, trừ bỏ Maillexer bên ngoài, Pierre khắc ba người cũng đều là người bên ngoài, mà lại, từ đầu tới đuôi. Đối phương hai người đều không hề lộ diện, chỉ là dựa vào lấy tờ giấy đến chỉ huy bốn người hành động. Cho dù là tẩy lễ thời điểm, cũng là che chắn lấy chân chính khuôn mặt, còn có cái gì là đáng giá ngươi để ý sự tình sao? Tần Nhiên tiếp tục hỏi, không có, đối phương lắc lắc đầu. Tiếp theo, Tần Nhiên lại hỏi thăm mấy vấn đề, kết hợp lấy Maillexer hai ngày trước trả lời. Rõ ràng hơn sự tình mạch lạc xuất hiện ở Tần Nhiên não hải. Cần thánh bôi tiến hành tẩy lễ, nói minh hai người thực lực cũng không mạnh, hoặc là nhu cầu cấp bách thực lực mà tại dạng này điều kiện tiên quyết. Đối phương lại có thể trộm lấy bụi gai thánh bôi, mà lại tìm dê thế tội. Nói cách khác, trong hai người chỉ ít một người phải cùng bụi gai thần miếu có quan hệ mới đúng, một cái đã có thể tiếp xúc đến bụi gai thánh bôi, thực lực lại không cao người sao, Tần Nhiên suy đoán. Mà theo suy đoán như vậy, chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở ở vang lên bên tai, không phải một đầu, mà là hai đầu, phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, hành thương, một cái không tệ ngụy trang, nhưng ngươi muốn biểu hiện giống như là một cái hành thương mới được. Phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, cả gan làm loạn, trộm cướp thần miếu bên trong thánh bôi, nhưng không phải người bình thường có thể làm đến, tìm tới hai cái này đạo tặc. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua hai cái chi nhánh nhiệm vụ. Ánh mắt mang theo kinh ngạc, đối với chi nhánh nhiệm vụ xuất hiện, hắn sớm có đoán trước, nhưng Tần Nhiên dự liệu được chính là cùng trộm cướp bụi gai thánh bôi, có liên quan chi nhánh nhiệm vụ, mà không phải hành thương, bởi vì cùng nhiệm vụ chính tuyến tương quan, mới xuất hiện chi nhánh nhiệm vụ sao? Tần Nhiên nhìn lấy hai cái chi nhánh nhiệm vụ trầm ngâm một lát. Ánh mắt liền nhìn về phía Hàm Tu Thảo. Ta chỗ này có chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở, ngươi có sao? Tần Nhiên hỏi, không có, Hàm Tu Thảo lập tức lắc lắc đầu. Quả nhiên, chi nhánh nhiệm vụ cũng cần nhất định phát động điều kiện. Cũng không phải là tổ đội lại thời khắc cùng một chỗ là được, thiếu khuyết tổ đội hoàn thành phó. Bản kinh nghiệm Tần Nhiên tổng kết, đây là một loại theo bản năng hành vi, liền cùng hắn cẩn thận, Tần Nhiên hướng về Maillexer cùng Pierre khắc khoát tay áo, nhanh chóng phân phó hai người vài câu về sau, liền đứng lên tới, đứng dậy, chúng ta cần muốn ra cửa đi dạo, xế chiều hôm nay thị tập, nhất định sẽ náo nhiệt vô cùng. Vận khí tốt, chúng ta nói không chừng còn sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Tần Nhiên nói như vậy nói. Hết chương.